Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng đến thủ đoạn. Nếu bàn về thủ đoạn, thì thật ra anh cũng có. Dù sao thì hộ phủ cũng sinh hồ tử. Về vấn đề, chính là phản ứng của Tiểu Nghiên sau khi biết chuyện. Anh không muốn nhìn thấy cô đau lòng khổ sở, cho nên mới rối rắm chưa nghĩ ra biện pháp để giải quyết chuyện này. Mà bây giờ thì... Đối phó với loại người như vậy, phải dùng thủ đoạn đặc biệt một chút. Dùng một chút thủ đoạn bình thường thì không thể nào giải quyết được, có hiểu không hả? Hạ Hoành Đồ dạy anh. Rốt cuộc là cha đã làm cái gì chứ? Hiện tại anh chỉ muốn biết điều này mà thôi. Cha cho bọn họ hai sự lựa chọn. Một là lấy tiền rồi rời khỏi đây. Hai là lấy tiền rồi diễn trò. Diễn tốt cho vai diễn cha mẹ. Cuối cùng bọn họ chọn lấy tiền rồi rời khỏi đây. Hạ Vi Phạm không muốn biết quá trình. Bởi vì anh không cần nghĩ cũng biết. Hai người bọn họ nhất định sẽ đồng ý ngay tức khắc. Cha nhất định có biện pháp khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Điều anh muốn biết là bây giờ bọn người đó sẽ nói như thế nào thôi. Cha nói thật sao? Bọn họ thật sự là rời khỏi đây sao? Nhưng mà bọn họ sẽ đi đâu chứ? Anh nóng này hỏi. Cha không quan tâm bọn họ đi đâu cả. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn làm theo những gì đã hứa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hai con nữa là được rồi. Cha, bọn họ đột nhiên mất tích như vậy. Cha có nghĩ rằng Tiểu Nghiên sẽ có phản ứng như thế nào không? Cô ấy sẽ lo lắng rồi sẽ suy nghĩ lung tung rồi sẽ... Ta có nói bọn họ, để lại cho con dâu một lá thư. Hào Anh Đồ nhanh chóng cắt ngang lời nói của anh, rồi sau đó nhàn nhã nói cho anh biết. Nội dung lá thư, dĩ nhiên là do ta viết. Sau đó muốn bọn họ chép lại, cơ bản cũng sẽ không khiến cho con dâu nghi ngờ. Có điều con dâu xem như là khó tránh khỏi sẽ đau lòng, nhưng đau dài chỉ bằng đau ngắn. Trong thư viết những gì? Anh không thể không hỏi. Trọng điểm chỉ có hai việc. Một là nói rõ bọn họ không phải là cha mẹ ruột của con dâu. Nuôi con bé chỉ vì họ cho rằng gả được con bé cho nhà có tiền. Nhưng con bé lại khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng. Hai, là kinh ngạc khi phát hiện ra bối cảnh bất phàm của con. Hóa ra bọn họ nuôi con bé không những lỗ vốn mà còn kiếm được rất là nhiều tiền. Coi như là không phí công nuôi con bé. Cha để bọn họ viết rõ ràng trong thư là bọn họ lấy tiền của cha. Rồi rời khỏi đây sao? Anh không thể nào tin được. Hoàn toàn ngược lại. Trong thư cha viết là cha cho bọn họ rất là nhiều tiền. Vì xin bọn họ chấp nhận người con rể này, làm cha mẹ vợ thật là tốt. Nhưng bọn họ chỉ muốn là không làm gì vẫn được hưởng, cho nên mới rời đi trong đêm. Trong thì còn nói rõ rằng, bọn họ không muốn có bất cứ quan hệ gì với con bé cả. Một con bé đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Cho nên ta mới nói, con dâu xem thư xong khó tránh khỏi sẽ đau lòng. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Hạ Vi Phạm nghe xong không biết nên nói gì. Chuyện này cũng không liên lụy đến con, bởi vì tối hôm qua, bọn họ đã rời khỏi đây. Mà giấy chiều nay con mới gặp cha, biết cha đến Đài Loan. Hạ Hoành Đô nói tiếp. Con cứ làm bộ như cái gì cũng không biết. Rồi sau đó tìm cơ dẫn con dâu về đó một chuyến. Thư đặt ở trên bàn trong phòng khách, vừa nhìn là có thể thấy. Anh vẫn im lặng, bởi vì anh thật sự là không biết nên nói gì. Những gì cha làm còn nhiều hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Cha phải đi rồi. Hạ Hoành Đô đột nhiên đứng dậy nói. Cha, anh bất giác kêu lên. Đột nhiên anh có rất nhiều lời muốn nói với cha của mình, nhưng lại không biết phải nói như thế nào cả. Tại sao lại như vậy chứ? Con đừng cho rằng ta làm tất cả những chuyện này là vì con. Ta làm chỉ là vì vợ ta và các cháu thôi. Con cũng đừng nghĩ ta sẽ khôi phục quyền thừa kế cho con. Lúc đầu chính con muốn buông tha. Hơn nữa từ trước tới giờ, ta nói một không nói hai, có hiểu không hả? Sau khi nhìn con trai một cái thì ông nói, vẻ mặt không biểu lộ gì cả. Con chưa bao giờ hối hận về buông tha quyền thừa kế cả. Ai ngồi thẳng lưng nhìn cha mình kiên định nói. Vậy thì tốt. Hạ Hoành Đồ xoay người rồi đi về phía cả chính. Cha ở đâu vậy chứ? Con đưa cha về. Anh nhìn theo nói. Không cần đâu. Tài xế đang chờ ta ở dưới lầu. Nhấn thang máy giúp ta là được rồi. Mặc dù ông nói như vậy, nhưng Hạ Phi Phạm vẫn đi theo ông xuống dưới lầu, đi cùng với ông đến tận cổng chung cư. Bên ngoài, cửa quả nhiên có một chiếc xe đang chờ. Vừa thấy Hạ Hoành Đồ xuất hiện, tài xế và vệ sĩ đều xuống xe, cung kính mở cửa, im lặng đứng đợi ông chủ lên xe. Cha không nói với anh thêm một câu, cũng không dừng bước, lập tức ngồi vào trong xe. Cha, anh nhìn không được mà mở miệng gọi theo nói. Lễ mừng năm mới con sẽ dẫn Tiểu Nghiên và bọn nhỏ về Mỹ thăm cha. Ta sẽ chuẩn bị bao lì xì thật lớn. Hạ Hoành Đồ nói nhưng không quay đầu lại, bụi bay lên rồi xe rời đi. Hạ Phi Phàm mỉm cười, nhìn theo chiếc xe cách ngày một lúc càng xa rồi xoay người trở về nhà. Hơn một tháng sau, Khương Nghiên về nhà thăm cha mẹ, cô rất là hồi hộp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net